Chào các bạn, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày. Tác giả Điệp Chi Linh. Người đọc Hà Linh. Phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 12. Khoảnh khắc cùng nhau gào thét. Mặc dù trong lòng không thoải mái, Vệ Đằng vẫn tỏ ra như không có gì, nhiệt tình chào hỏi đám bạn của em gái. Một lúc sau, Vệ Đằng lấy cớ đau bụng chuẩn đi. Tiêu Phàm nhanh nhạy theo gót cậu vào nhà vệ sinh. Vệ Đằng vốn là người lắm lời, nhưng so với một lũ vịt bầu chí cha chí chóe thì vẫn dễ chịu hơn nhiều. Hai người gặp nhau trước cửa nhà vệ sinh. Vệ Đằng cười hì hì quệt mũi. Đám bạn của em gái tôi đông quá, thật ồn ào. Đúng thế. Mặc kệ bọn nó, chúng ta đi riêng ra. Nói xong mới thấy hớ. Thật là trong bụng nghĩ gì nói thế. Người ta nói một câu uốn lưỡi bảy lần, mình đến một lần cũng chẳng có. Ừ, Tiêu Phàm gật đầu cười, theo sau Vệ Đằng đi về hướng ngược lại. Vệ Đằng cảm thấy hơi ngượng, có cảm giác hai người đang vụng trộm lén lén nút nút. Dừng lại quan sát, thấy không có kỳ đà cản mũi nào theo sau, mới thở vào nhẹ nhõm. Tiêu Phàm, anh muốn chơi trò nào? Đi tàu lượn trên không hay nhà ma? Tùy. Đi nhà ma nhé. Gần chỗ này lắm, chắc anh không sợ chứ? Tôi thường xuyên xem phim ma, gan to ra phết. Ừ. Tiêu Phàm chau mày, mấy thứ ma quỷ thần thánh không gây được cảm xúc gì. Ngày xưa xem phim ma, thấy tiếng gào thét chói tai của bạn cùng phòng còn đáng sợ và vang vọng hơn tiếng ma kêu gào nhiều. Kết quả, cái người vừa vỗ ngực, tự xưng gan to, không sợ ma đó, vừa bước vào nhà ma, đã bắt đầu gào thét. Cái gì chứ? Cái thứ mắt xanh vừa rồi dã man quá, tởm lợm. Hét lớn một tiếng, thuận tay, nắm lấy tay Tiêu Phàm. À, sao tự dưng có ánh sáng đỏ thế này? Vệ Đằng lại túm lấy vạt áo Tiêu Phàm. Nơm nớp lo sợ, rụt ra rụt rè đi hết quãng đường. Tiêu Phàm phải chịu đựng tiếng hét thất thanh của Vệ Đằng, còn có tiếng khóc của ma nữ, đủ thứ âm thanh rên rỉ rùng rợn, tiếng kim loại loảng xoảng, rồi tiếng cười làm người ta lạnh buốt sống lưng, cộng thêm ánh đèn xanh lúc ẩn lúc hiện, đúng là rất giống âm tào địa phủ. Tiêu Phàm chẳng sợ chút nào, chỉ thấy phiền toái mệt mỏi. Tiếng ma nữ khóc giả tạo như thế, rõ ràng là phát ra từ máy thu âm. Đèn xanh đặt ở dọc đường hình như bị hỏng, cả buổi cũng không sáng. Cả chặng đường, Vệ Đằng cứ bám giết lấy Tiêu Phàm, loạn trà loạn trạng lao ra cửa thoát. Nhưng người thiết kế khu nhà ma này cơ hồ rất biết cách lưu lại ấn tượng cho du khách. Đến gần cửa thoát còn dành một bất ngờ lớn cho mọi người. Gần cửa thoát có một bàn đạp, đặt chân lên đó một cái, bên cạnh liền phụt ra khí trắng. Ánh sáng xanh lập lòe, trên đầu có vật gì, hình dạng như con rơi, nhằm thẳng mặt du khách lao xuống, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Điềm tĩnh như Tiêu Phàm đương nhiên biết, chắc bộ xương khô dở hơi kia sẽ tự động dừng lại khi cách mặt mình một khoảng cách nhất định. Đúng là đồ chơi dạ trẻ con. Vệ Đằng nãy giờ nơm lớp lo sợ, bị hù chuyến này, hét lên thất thanh, nắm lấy tay Tiêu Phàm lao điên cuồng. Ra đến cửa, Vệ Đằng gập đầu gối thở phì phò, bàn tay nắm tay Tiêu Phàm càng siết chặt hơn. Cái thứ khốn nạn gì không biết, sao lại hù dạ người ta thế chứ? Vệ Đằng bắt đầu chửi rủa, dũng khí anh hùng hiên ngang lúc đầu. Gan tôi lớn lắm, tôi sẽ trông chừng cho anh. Đã biến đâu không rõ mà luôn miệng. Không bao giờ thèm vào nhà ma nữa, chết tiệt, đúng là tự hành hạ bản thân. Ừ, Tiêu Phàm ấp ừ cho qua, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên những ngón tay nắm chặt của cậu. Muốn rút ra, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến điều này. Sợ là bản thân quá nhạy cảm, nắm thì nắm, rút ra coi bộ keo kiệt bùn xịt quá. Lúc đầu quả thực, Vệ Đằng cũng không biết mình nắm tay Tiêu Phàm từ bao giờ. Đi vài bước mới cảm nhận được 10 ngón tay đan vào nhau, còn mình cứ tự nhiên như không. Tim đập như điên, nhìn lén Tiêu Phàm, thấy anh ta không có gì bất thường, liền giả vờ không nhận ra, tiếp tục nắm tay anh ta bước đi. Những ngón tay dài khỏe khoắn của Tiêu Phàm đang đan vào ngón tay của mình, Vệ Đằng cảm thấy sung sướng vô ngần. Ha ha, đôi lúc mặt dày cũng có chỗ tốt, được lợi thì không cần đỏ mặt xấu hổ. Vệ Đằng thực lòng không muốn buông tay Tiêu Phàm ra. Đi được một đoạn, bao nhiêu thể loại trò chơi đều không lọt vào mắt, Vệ Đằng chỉ muốn cứ như thế này mãi. Bên đó là tàu lượn trên không, không phải cậu muốn chơi trò đó sao? Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, thản nhiên rút tay ra, chỉ về phía không xa. Bàn tay Vệ Đằng trống rỗng, trong lòng cũng trùng xuống, khẽ nói, được, chúng ta đi chơi trò tàu lượn trên không đi. Ừ, Tiêu Phàm quay sang nhìn Vệ Đằng cười nhạt, khiến cậu chàng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thứ ba đúng là ngày tốt, du khách không đông, mặc dù trò tàu lượn trên không của khu vui chơi này nổi danh thiên hạ về mức độ rùng rợn, nhưng cũng chẳng có mấy người xếp hàng mua vé. Vệ Đằng và Tiêu Phàm đứng ở lối vào chờ đợi, chuyến tàu trước vẫn chưa kết thúc. Trên chuyến tàu còn đang xoay vòng trên không trung, vang lên tiếng kêu khét, thủng cả màng nhĩ. Tiêu Phàm nhíu mày, ngắm lộ trình của đoàn tàu, vài ba chỗ lộn 360 độ, đến chỗ quan trọng nhất thì đầu húc thẳng xuống đất. Chân dựng ngược lên trời, ngồi trên đó siêu vẹo lắc lư, thú vị lắm sao. Đến lượt hai người, Vệ Đằng hăm hở chạy lại, ngồi hàng đầu tiên thì bị Tiêu Phàm kéo lại. Ngồi hàng sau đi. Ngồi dưới, ít ra còn nhìn thấy cái đầu của người ngồi trước, có cảm giác an toàn hơn, tránh cho cậu khỏi phải hét tách cả cuống họng. Anh không biết hả? Chơi trò này phải ngồi đầu mới hứng thú. Vệ Đằng cười rạng rỡ, kéo Tiêu Phàm ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa nói. Muốn thả lỏng cơ thể thì phải kêu hết sức, để bao nhiêu phiền phức trong lòng tan biến hết. Trông nữa, anh đừng nhịn, muốn hét thì cứ hét, mọi người đều hét, không ai cười anh đâu. Tiêu Phàm gật đầu, quay đầu nhìn phía sau, có nhiều cô bác trung niên dẫn con cái cùng chơi, cũng cảm thấy bớt mất mặt chút đỉnh. Tàu lượn khởi động, bắt đầu từ sườn dốc 45 độ, chậm chậm tiến lên phía trước. Tay Vệ Đằng càng lúc càng nắm chặt vào thành bám, tàu chạy lên chỗ cao nhất thì dừng lại. Vệ Đằng bắt đầu run lẩy bẩy, Tiêu Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu. Tàu đột nhiên lao thẳng xuống với vận tốc chóng mặt, mọi người la hét hoảng loạn, nghe mà muốn đau tim. A! Trong đó, tiếng kêu của Vệ Đằng là to nhất, thú vị nhất, đa dạng nhất. Tiêu Phàm để mặc Vệ Đằng nắm tay mình, chịu đựng tiếng kêu kinh thiên động địa, vô cùng thảm thiết của cậu ta. Sau khi trải qua một chặng đường dài, không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng tàu cũng dừng lại. Vệ Đằng hét lên một tiếng sau cùng. A, Tiêu Phàm! Cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng hét kỳ dị như thế, có thể nào đừng nuôi tên tôi vào được không? Tiêu Phàm cau mày nhìn Vệ Đằng, đối phương thở hổn hển, sau đó toét toét, khỉ thật, kích thích chết đi. Cả đám người nhìn Vệ Đằng, có mấy cô bác còn ngồi đó cười cười. Thanh niên thật là tràn đầy sinh lực, hét như lợn bị mổ thịt. Những lời bàn tán chui vào tai, Tiêu Phàm bất giác bật cười, nhẹ nhàng hỏi Vệ Đằng. Còn muốn chơi nữa không? Vệ Đằng chẳng sợ mất mặt, vỗ ngực nói. Trò này kích thích thật, không chơi nữa, đau cổ họng rồi. Ờ, đi uống chút gì đi. Tiêu Phàm rút tay ra, Vệ Đằng thẫn thờ nhìn anh, một lúc sau mới cúi đầu nói nhỏ. Vừa nãy, lúc cái tàu lao xuống, cảm giác giống như tuẫn tình vậy. Tiêu Phàm nhíu mày, tuẫn tình, chắc cậu hiểu ý nghĩa của từ này chứ? Hiểu, hi hi. Vệ Đằng gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng nói, tôi nói bừa thế thôi, đi uống nước, khát khô cổ rồi. Sau đó, giả đò như không có chuyện gì, chạy đến quán nước phía xa xa. Tiêu Phàm nhìn theo bóng dáng của cậu ta, cảm thấy bất lực. Vệ Đằng, tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, sao cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Vệ Đằng mua một lon Coca-Cola, còn Chu Đáo mua cả cho Tiêu Phàm. Quay đầu lại, bắt gặp Tiêu Phàm vẫn đứng ở chỗ cũ mỉm cười nhìn mình, bao nhiêu máu nóng dồn hết lên mặt. Sao mặt cháu lại đỏ bừng lên thế? Hay bị trúng nắng rồi? Bác bán nước quan tâm hỏi han. À, không sao, tại vì nóng quá. Vệ Đằng tết miệng cười, chỉ vào chai nước khoáng trong ngăn lạnh. Cho cháu một chai này, mua cho bạn cháu. Cháu trai hơi bị chu đáo đó, mua cho cả bạn gái chứ gì. Bác bán hàng tủm tỉm khiến Vệ Đằng có chút xấu hổ. Phải đó, mặc dù giữa hai người chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng ai bảo mình lại có tình ý với người ta cơ chứ? Mượn cớ đi giải trí chút, thực ra là vụng trộm hẹn hò. Bạn gái, Vệ Đằng chột dạ ngó về phía Tiêu Phàm đang đứng phía xa. Lúc nãy ta nắm tay, còn cùng nhau vào sinh ra tử. Tiếc là anh ta dường như chẳng cảm thấy gì, là thật hay giả bộ đây? Vệ Đằng trả tiền, cầm nước chạy lại chỗ Tiêu Phàm, đưa nước khoáng cho anh ta. Cảm ơn. Tiêu Phàm nói xong, mở nắp chai, ngửa cổ lên uống. Của anh, mồ hôi đổ ra trong suốt, ánh nắng chiếu vào, dường như phát sáng. Ít hầu mượt mà chuyển động, theo dòng nước chảy xuống, gợi cảm vô cùng. Vệ Đằng vội nhìn đi chỗ khác, bắt đầu thấy khác. Nghỉ ngơi một lúc, hai người lại sánh vai vào trong khu vui chơi. Trên đường đi, gặp rất nhiều bậc phụ huynh đưa con đi chơi. Hỏi ra mới biết, hôm nay trường mầm non gần đây tổ chức cho các bé du xuân. Leo núi thì mệt, xuống biển lại nguy hiểm. Bởi vậy, khu vui chơi là lựa chọn thích hợp nhất. Đi cạnh Vệ Đằng, thấy nụ cười dịu dàng của các bậc phụ huynh, sắc mặt phấn khởi vui sướng của lũ trẻ, Tiêu Phàm bất giác thở dài. Lúc tôi còn nhỏ, rất ít khi ra ngoài chơi. Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng, làm Vệ Đằng giật mình. À, vậy sao? Ha ha. Vệ Đằng tim đập loạn xạ. Anh ấy kể cho mình nghe chuyện hồi nhỏ. Có phải anh ấy ngày càng tin tưởng mình không? Bố mẹ tôi đều bận làm ăn, rất hiếm khi để ý đến chuyện gia đình. Tiêu Phàm quay ra nhìn Vệ Đằng, bỗng mỉm cười. Lúc bé chắc cậu nghịch ngợm lắm nhỉ, cả ngày bò lê bò càng với đất phải không? Vệ Đằng há hốc mồm, anh ta đang trêu chọc mình sao? Đúng thế, lúc bé tôi suốt ngày lăn lê bò toài trong bùn đất đó. Không giống như mấy thiếu gia bọn anh, ngày ngày chơi piano, học phép tắc, vẽ tranh sơn dầu, viết thư pháp, làm cho trẻ con thành người lớn thành cụ già. Nghịch vô đối, hi hi, trèo cây, cắt cỏ, lội bùn, bố mẹ không bảo được liền đưa tôi đến nhà bà nội không bảo được phải gửi tôi vào nhà trẻ. Tôi ở nhà trẻ 3 năm, hi hi, sau đó tất cả thầy cô phụ trách cứ nhìn thấy tôi là đau đầu. Vệ Đằng càng nói càng hứng thú, cậu ta lúc nhỏ là nhân vật bá vương, được phong chức đại ca trong đám con trai. Còn bọn con gái cứ nhìn thấy cậu ta là ném bùn, chửi bới, đồ đều cáng, đồ lưu manh. Cho đến tận bây giờ, quan hệ của Vệ Đằng với phái yếu vẫn không ra gì, chỉ trừ cô nàng đại tiểu thư Ngưu San San, những cô gái dịu dàng hiền lành một chút đều không thèm để ý đến cậu ta. Yên lặng nghe hết câu chuyện hồi nhỏ của Vệ Đằng, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười tổng kết. Đúng là người của thế giới khác mà. Vệ Đằng nhìn nụ cười đậm chút cô đơn của Tiêu Phàm, thầm nghĩ. Gia đình Tiêu Phàm điều kiện vật chất rất đầy đủ, nhưng lại thiếu thốn về mặt tinh thần. Bố mẹ chỉ quan tâm việc làm ăn, mặc kệ con cái. Ảnh hưởng xấu đến tâm lý của Tiêu Phàm, khiến anh ấy không thích tiếp xúc với người khác. Lúc nhỏ, chắc anh ấy không có bạn bè gì, chắc chắn không biết nhảy xa, bắn cung, xếp cỗ, trèo cây như thế nào cho đúng. Tuổi thơ trong sáng đã bỏ rơi Tiêu Phàm. Một người như Tiêu Phàm cần được quan tâm nhiều hơn và xứng đáng để mình toàn tâm toàn ý quan tâm, chăm sóc anh ấy. Vệ Đằng thầm hạ quyết tâm, Lâm Vi không cần Tiêu Phàm, đó là tổn thất của Lâm Vi. Dù sao, Tiêu Phàm vẫn còn có mình. Mình sẽ không từ bỏ con người bề ngoài lạnh tanh, bên trong lại khao khát được quan tâm vỗ về này. Tuệ Đằng mải theo đuổi cảm xúc rào rạt trong lòng, không nghĩ câu nói vừa rồi của Tiêu Phàm còn có một ý khác. Không phải người trong cùng một thế giới, khoảng cách quá lớn, không thể đến với nhau được. Nhìn nụ cười tươi như hoa của Tuệ Đằng, Tiêu Phàm chỉ biết thở dài chán nản. Nói trắng ra thì sợ làm tổn thương cậu ta, bóng gió kín đáo một chút thì bộ não đó không hiểu được. Đến cả não cũng dính bùn rồi sao? Buổi trưa ăn tạm vài thứ, Tuệ Đằng lại lôi Tiêu Phàm đến khu ruồi nhặng vĩ đại. Tiêu Phàm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một con nhện to lớn, màu đỏ đang dương nanh múa vuốt trên không trung. Những người ở đó gào thét như thể bị tra tấn. Tám cái chân to tướng, mỗi lần chuyển động phát ra tiếng kéo cả kéo kẹt, khiến người ta lo sợ. Có khi nào cỗ máy tự dưng hỏng hóc hoặc bị đứt ngang, hất văng những hành khách tội nghiệp vào không trung. Tiêu Phàm nhìn con nhện khổng lồ trước mắt, bụng dạ nôn nao muốn nôn ọe. Vệ Đằng cũng không lên tiếng, khí thế bất khuất kiên cường lúc nãy đã lặn mất tăm. Nhìn Tiêu Phàm cười ngượng hai tiếng, quệt mũi nói: "Này, chúng ta đừng chơi trò này, độ kích thích quá lớn. Ha ha, ra chỗ kia đi." Vệ Đằng nói đoạn liền quay lưng bỏ đi, điệu bộ rất dứt khoát. Tiêu Phàm cảm thấy Vệ Đằng thẳng thắn như thế rất đáng yêu. Cậu ta không biết nói dối, trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, tính cách bộc trực khiến người ta ngưỡng mộ. Còn mình nói chuyện với cậu ta cứ bỏng vo tam quốc, xem ra không được lỗi lạc cho lắm. Tiêu Phàm theo sau Vệ Đằng, bất giác mỉm cười. Thực sự không hiểu nổi tại sao một người vui tính, hoạt bát như cậu ta lại thích một đứa lạnh băng, vô vị như mình. Lúc hai bàn tay đan vào nhau, Tiêu Phàm cảm nhận được sự căng thẳng và sung sướng của cậu ta, bởi vậy mới tìm cơ hội rút tay ra. Tiêu Phàm không phải tên ngốc, cũng không phải loại mù mờ về chuyện tình cảm, dĩ nhiên hiểu được tâm ý của Vệ Đằng. Nếu như vài ngày trước còn đoán rằng Vệ Đằng chỉ là quá nhiệt tình, niềm nở, thì bây giờ có thể khẳng định 100% cậu ta có tình cảm với mình. Làm gì có ai cầm tay bạn mình lại giả vờ như thể không có chuyện gì, trong khi vành tai lại đỏ ửng lên. Vệ Đằng, cậu thật không biết diễn kịch. Chỉ tiếc tôi không thể đáp ứng tình yêu mà cậu mong muốn. Vì thế, nhân lúc chưa muộn phải dập tắt ý định ấy, như vậy mới tốt cho cậu. Hai người bước bên nhau, không ai nói gì. Vệ Đằng nhìn đông ngó tây, mặt mày vẫn hết sức phấn khởi. Đột nhiên, có một quả bóng lăn đến chân. Vệ Đằng dừng bước, cúi xuống nhặt bóng. Anh ơi, bóng của em! Một cô nhóc cột tóc đuôi gà chạy tới, khuôn mặt vẻ lo lắng. Của em à! Thấy đối phương gật đầu, Vệ Đằng tết miệng cười. Em thử gọi, xem nó có trả lời không? Đây, đây là bóng của em à! Ai bảo thế, rõ ràng là bóng của anh. Tiêu Phàm sầm mặt, đứng nhìn Vệ Đằng trêu chọc cô bé, thầm than trách. Em gái cậu lớn được như hôm nay, quả thật không dễ dàng gì. Vệ Đằng trêu trẻ con, cảm thấy rất vui vẻ, nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Phàm, hành động ấy thật ấu trĩ, ngớ ngẩn. Nếu sau này có con, chắc mình sẽ là ông bố nghiêm túc, bị các con ghét bỏ mất. Ý nghĩ kỳ quặc nảy ra trong đầu, làm Tiêu Phàm ngẩn người. Lúc quay đầu lại nhìn, thì thấy cô bé đang khóc, rất uất ức. Vệ Đằng quỳ xuống dỗ dành. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Có khóc nữa, anh sẽ ném em xuống hồ. Chỗ kia có một cái hồ, trong hồ có cá mập đó. Cô bé càng khóc dữ hơn. Không khóc nữa. Không khóc nữa. Vệ Đằng tức lên, làm cô bé sợ tái mặt. Vội vàng lại ôm chân Tiêu Phàm. Chú ơi, cái anh kia bắt nạt con. Bầu không khí giữa hai người dường như đông đặc lại. Cô bé ngơ ngác nhìn ông chú, mặt mũi sầm sì bên trái, rồi lại nhìn anh chàng đang cười đần bên phải, vụ nhặt quả bóng chạy đi. Cô nhóc gọi tôi là anh, gọi anh là chú. Vệ Đằng không sợ chết, lặp lại một lần nữa. nét mặt bực bội. Thế cậu có cần gọi một tiếng chú không? Tiêu Phàm ném lại một câu, quay lưng bỏ đi. Vệ Đằng đứng sững, biết Tiêu Phàm đang giận, vội vàng đuổi theo, kéo tay áo anh lại. Giận rồi à? Nhưng Tiêu Phàm mặc kệ. Giận gì mới được chứ, trông anh chững chạc hơn là chuyện tốt mà. Đâu có giống tôi, chẳng có chút nam tính nào cả. Đừng giận nữa, thấy tức thì tìm con bé về, đánh cho một trận. Vệ Đằng giật tay áo lại, Tiêu Phàm xoay người, bắt gặp khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên không gian tĩnh lặng. Được rồi, đi về thôi. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm vỗ nhẹ lên vai Vệ Đằng, nói khẽ. Vệ Đằng đi theo sau Tiêu Phàm giữa khu vui chơi ồn ào náo nhiệt, con tim cậu lại loạn nhịp. Vừa nãy nhìn thẳng vào con mắt anh ta, tưởng chừng có thể hiểu rõ tất thảy. Đôi mắt sâu thẳm ấy giống như một hồ nước huyền bí sâu hút, khiến người ta muốn tìm đến tận cùng. Thực ra hồn phách của cậu đã sớm bị hút vào trong đôi mắt ấy rồi. Than ôi, vô phương cứu chữa. Hai người trở về sớm hơn dự tính, đúng giờ tan tầm cuối ngày, xe buýt không còn chỗ ngồi nữa. Bám vào tay vịn đứng cạnh nhau, mỗi lần xe buýt phanh lại hay quẹo trái, quẹo phải, cơ thể hai người lại có dịp tiếp xúc với nhau. Lúc bác tài phanh gấp, Vệ Đằng dựa vào lồng ngực Tiêu Phàm, trái tim cậu đập điên cuồng. Cánh tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu. Vệ Đằng cảm thấy ở chỗ tiếp xúc nóng như bị lửa thiêu, đầu óc mơ mơ màng màng. Chờ mãi mới đến một trạm dừng quan trọng, cả đống người xuống xe. Có một chỗ trống, Tiêu Phàm để Vệ Đằng ngồi xuống, còn anh bám vào thành ghế đứng bên cạnh. Vệ Đằng cảm thấy khung cảnh thật ấm áp, ngọt ngào. Tiêu Phàm thực ra rất biết quan tâm đến người khác, rất tử tế dịu dàng. Những người bị sự lạnh lùng của anh ta làm cho phát hoảng sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của anh ta. Đang lúc đờ đẫn trong hạnh phúc, đột nhiên di động của Tiêu Phàm vang lên. Đó là nhạc chuông rất đặc biệt, thanh thoát, êm ái. Nhưng Tiêu Phàm nghe thấy âm thanh ấy lại cau mày. Kính Văn. Vệ Đằng giật thót, làm bộ không để ý, quay ra nhìn cửa sổ, ngón tay lên nghe. Thủ tục xong xuôi đâu đấy, mình sẽ gửi giấy tờ qua cho cậu. Bao giờ cậu về? Học kỳ sau à? Im lặng kéo dài, đầu dây bên kia hình như đang giải thích gì đó. Sau đó Tiêu Phàm thở dài một hơi, ân cần hỏi. Sức khỏe cậu thế nào? Xuất viện rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có đày đọa bản thân, rồi bắt tôi đi lượm xác cậu. Tôi à? Ánh mắt Tiêu Phàm lướt về phía Vệ Đằng, khẽ khẽ cười. Tôi sống rất tốt. Nói xong, cúp máy luôn. Vệ Đằng cảm nhận nụ cười của Tiêu Phàm phản chiếu trên ô kính, đượm nét chua xót. Trong lòng bỗng dấy lên nỗi buồn. Trực giác cho cậu biết, sự quan tâm mà Tiêu Phàm dành cho Diệp Kính Văn không hề đơn giản. Theo lý mà nói, anh ta thích Lâm Vi, Diệp Kính Văn và Lâm Vi là một đôi, vì thế có thể coi Diệp Kính Văn là tình địch của anh ấy. Có ai lại đối xử tốt với tình địch như thế? Lúc hỏi về sức khỏe, anh ấy còn tỏ ra rất lo lắng. Hai người từng là bạn hợp tác ăn ý, đám con gái lắm chuyện còn đặt cho họ biệt danh Hắc Bạch Song Lang. Chẳng lẽ bởi vì là bạn bè nên cho dù có trở thành tình địch vẫn có thể thản nhiên quan tâm đối phương như thế này sao? Vệ Đằng nghĩ không ra, không thèm nghĩ nữa. Tóm lại, Tiêu Phàm thích ai là chuyện của anh ấy, mình thích anh ấy là chuyện của mình. Mình sẽ cố gắng giúp anh ấy quên sạch chuyện quá khứ, sẽ không để cho nụ cười của anh ấy giả tạo và cô đơn như hồi nãy nữa. Về đến trường, Vệ Đằng đăng nhập nick QQ lên thông báo thu hoạch trong ngày cho bạn Chí Cốt biết. Cậu và Tiêu Phàm đã nắm tay nhau, không phải cố tình đâu. Ngư Gia San nói, đừng nóng vội, hồi xưa tớ và Châu Ngư nhùng nhàng hơn nửa học kỳ mới nắm tay nhau. Trong tình yêu, nhanh hay muộn không quan trọng. Châu Vũ nói: "Trong tình yêu, quan trọng nhất là quá trình theo đuổi, cảm giác rung động ban đầu, cơn say mê theo đuổi người ta. Những điều đó đều đáng để cậu hồi tưởng, nhâm nhi cả đời. Nếu cậu ngày đầu gặp mặt đã hạ được thành lũy thì gọi gì là tình yêu nữa? Cái đó thiên hạ gọi là tình một đêm." Bị hai người bạn chí cốt giáo huấn cho một chàng về lý luận tình yêu, sự hăm hở phấn chấn của Vệ Đằng lại đầy ắp, dũng khí ngút trời, niềm tin tràn trề. Cậu nghĩ về cách đánh tan vẻ ngoài lạnh băng của Tiêu Phàm, sau đó sẽ tấn công trái tim anh ấy. Theo đuổi một người là một quá trình tấn công tuần tự. Số lần hẹn hò quá nhiều sẽ khiến người ta phản cảm, quá ít lại không có ảnh hưởng gì. Còn phải để ý đến thời gian biểu của người ta, không thể quấy rầy lúc người ta bận rộn, để lại ấn tượng không tốt. Vệ Đằng mấy ngày không đi tìm Tiêu Phàm, Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc cậu ta đã biết đường rút lui rồi. Ai dè, chiều chủ nhật đang định lên mạng tìm vài thứ thì nhận được điện thoại của Vệ Đằng. "Tiêu Phàm à, tôi là Vệ Đằng." Bên kia phát ra tiếng thở hồng hộc, Tiêu Phàm nhíu mày. "Cậu bị đau dạ dày à?" "Phải phải, anh đến sân vận động được không? Tôi đến ngay đây." Tiêu Phàm cúp máy, vỗ thay quần áo, lao ra khỏi cửa, còn quên tắt máy tính. Xuống dưới sân ký túc, tim đập có phần loạn nhịp. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại. Không biết tại sao, nghe thấy giọng cầu cứu của cậu ta, đầu óc anh liền trống rỗng, chỉ muốn bay đến ngay. Người như Vệ Đằng lúc nào cũng hi hi ha ha, không bao giờ cầu xin người khác. Một khi đã phải gọi điện cầu cứu, tức là tình hình rất nghiêm trọng, chắc đau đớn không chịu nổi. Lao đi như tên bắn, đến được sân vận động, toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi. Chỉ thấy Vệ Đằng mặt mày tươi tắn bước đến. "Tốc độ của anh ngang với thánh thần, tôi còn sợ anh không đến kịp cơ." Tiêu Cảm nhắm mắt lại, cố nuốt ý định đập cho cậu ta một phát, trầm giọng nói: "Không phải cậu bị đau dạ dày sao?" Vệ Đằng ngơ ngác lấy tay sờ gáy: "Tôi là Vệ Đằng mà." Tiêu Cảm biết mình hiểu nhầm, hừ một tiếng, quay người định bỏ đi thì bị Vệ Đằng giữ lại. "Này, sao vừa đến lại đi làm gì?" "Có chuyện gì?" "Trường tổ chức cuộc thi chạy Việt dã, lẽ ra tôi với người bạn cùng phòng tham gia, nhưng đột nhiên cậu ta lại bị đau bụng. Khỉ thật, không có bạn đồng hành thì không thể tham gia." "Tìm tôi chỉ vì chuyện này thôi sao?" Tiêu Phàm cố nén cơn giận, tỏ ra bình tĩnh hỏi. "Cuối tuần rồi, hoạt động này rất có ý nghĩa, người đăng ký tham gia đông khủng khiếp. Tôi phải xếp hàng 1 giờ mới đến lượt đó." Vệ Đằng rất kích động, sau khi nhìn khuôn mặt lạnh te của Tiêu Phàm mới cúi đầu ủ rũ. "Nếu anh không muốn tham gia, tôi tìm người khác vậy, xin lỗi." Tiêu Phàm im lặng một lúc, sau đó khẽ nói: "Không sao, tham gia cũng được." Vệ Đằng lập tức hớn hở cười. Tiêu Phàm không biết vì sao mình giận, rõ ràng tên cậu ta có hai nghĩa, bản thân hiểu nhầm, không thể trách cậu ta được. Có lẽ giật bản thân, trước giờ rất giỏi khống chế cảm xúc, hôm nay lại nóng nảy hấp tấp như thế. Nghe thấy cậu ta bị đau là chạy như điên đến đây. Kết quả thấy cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh, còn rủ mình tham gia trò chơi dở hơi hết sức nào đó. Thấy mình thật ngốc nghếch. Sao lại nhận lời cùng cậu ta chơi trò vô vị này? Theo Vệ Đằng đến khu vực đăng ký, Tiêu Phàm cảm thấy gân xanh đã nổi hết lên trán mình. "A, anh Tiêu Phàm." Cô gái phụ trách đăng ký danh sách thân mật chào hỏi Tiêu Phàm. "Chào em. Lâu quá không gặp, em cứ nghĩ anh học nghiên cứu sinh bận rộn quá, không có thời gian đi đâu." "Em vẫn ở trong ban chấp hành đoàn sao?" "Vâng, bây giờ em hoạt động ở ban tuyên truyền. Hôm nay cùng với 8 đoàn thể khác tổ chức hoạt động, em phụ trách cuộc thi chạy Việt dã." Tiêu Phàm hiển nhiên không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ gật đầu một cái, bắt đầu điền vào tờ giấy đăng ký. Cách cô gái đó nhìn Tiêu Phàm khiến Vệ Đằng cảm thấy khó chịu. Đứng bên cạnh xếp hàng với Tiêu Phàm, Vệ Đằng cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng. Cô gái ban nãy... Sinh viên năm 3 khoa luật, hồi trước hoạt động trong ban chấp hành đoàn nên tôi quen. Vệ Đằng ngẩng đầu đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về khu vực đăng ký. Cô gái đó cũng đang nhìn hai người, cười rất tươi. Quả là một mỹ nữ, thân hình đẹp không chê vào đâu được. Mái tóc dài mượt buộc sau gáy, mặc chiếc váy liền thân màu trắng, lúc mỉm cười lộ ra núm đồng tiền rất duyên dáng. Nhưng trong lòng Vệ Đằng lại không cảm thấy dễ chịu. Từ bé đến giờ, cậu ghét nhất là kiểu con gái này, thấy giả dối hết sức. Những cô gái thuộc loại này cũng vô cùng ghét Vệ Đằng, cho rằng cậu là đồ lưu manh, không hề có khí chất của bạch mã hoàng tử. Hai bên đều không ưa nhau, nhưng hôm nay cậu còn không ưa cô gái kia hơn. Mặc dù ngoại hình đáp ứng mẫu thục nữ kinh điển, mắt to, mùi nhỏ, tóc dài, da trắng, nhưng nhìn rất chướng mắt. Vệ Đằng nhìn cô ta lần nữa, lúc quay đầu lại thì phát hiện Tiêu Phàm đang nghiêm túc nhìn mình. Ha, đến lượt chúng ta rồi kìa. Ánh mắt của Tiêu Phàm làm Vệ Đằng lạnh cả sống lưng. Cậu vội nhìn ra chỗ khác, cầm số thứ tự, đi về phía vạch xuất phát.